Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, những chấm đỏ dần dần chuyển sang màu xanh lá cây, cho đến khi chỉ còn lại 30 người. Kỳ kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Những người vượt qua được kiểm tra, vừa nghe thấy kết quả, liền vui mừng khôn xiết. Chỉ có những người bị loại là mặt mày ủ rũ, suýt nữa thì khóc, nhìn rất đáng thương. Sau khi tất cả mọi người đã trở về, Tần Sương lập tức cho bọn họ tập hợp lại, nhìn những gương mặt với đủ loại biểu cảm khác nhau. Tần Sương cầm bảng kết quả kiểm tra, nói, mọi người đã thể hiện như thế nào? Tôi đều nhìn thấy, mọi người đều rất nỗ lực. Tuy nhiên, kỳ kiểm tra rất khắc nghiệt, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Những người bị loại cũng đừng nản chí. Tôi đã báo cáo với cấp trên rồi. Sau này các anh sẽ được chia thành đội đặc nhiệm chiến thần 1 và đội 2. Chỉ cần các anh tiếp tục nỗ lực, vẫn có thể đánh bại đội 1. Cho nên, bây giờ còn buồn nữa không? Những người lính bị loại, vừa nghe thấy vẫn có thể ở lại, trở thành thành viên của đội đặc nhiệm 2, liền ngẩng đầu lên, nhìn Tần Sương với vẻ mặt không thể tin được. Huấn luyện viên Tần, cô không lừa chúng tôi chứ? Chúng tôi thật sự có thể ở lại sao? Tần Sương gật đầu, đúng vậy, nhưng mà quá trình huấn luyện sau này sẽ còn khắc nghiệt hơn trước. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Luôn sẵn sàng, đám lính đồng thanh đáp. Rất tốt, sau này đội 1 do tôi dẫn dắt, đội 2 do Hoắc Đình Châu dẫn dắt. 3 tháng sau, hai đội sẽ thi đấu, cho nên mọi người phải cố gắng lên. Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến mùa xuân năm 1978. Tần Sương bận rộn với việc huấn luyện, còn đám bạn thì đều tập trung vào việc ôn thi đại học. Hơn nữa, để tránh bị người khác chú ý, bọn họ đều giấu mình trong nhà, không dám ra ngoài. Tuy rằng nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng bọn họ vẫn không dám lơ là. Tin tức kỳ thi đại học được khôi phục như một cơn mưa rào mùa xuân, tưới mát tâm hồn của hàng triệu thanh niên trí thức. Bọn họ háo hức chờ đợi ngày được trở về thành phố, tiếp tục con đường học hành dang dở. Tần Sương thấy vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Cô biết, sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, cuộc sống của mọi người sẽ có những thay đổi to lớn. Vào một buổi chiều tháng 5, Tần Sương đang ở trên núi huấn luyện kỹ năng sinh tồn dã ngoại. Hoắc Đình Xuyên liền chạy đến, hớt hải nói, chị dâu, mẹ đến rồi, anh cả và chị mau về nhà xem đi. Tần Sương nghe vậy, liền ngẩn người, thầm nghĩ, mẹ chồng lại đến rồi. Sau đó, cô liền đứng dậy, nói, chị biết rồi, em về trước đi, anh chị sắp xếp xong sẽ xuống núi. Bây giờ đang là giai đoạn huấn luyện cuối cùng, cho dù muốn đi cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho đám lính đã. Hoắc Đình Xuyên nghe thấy câu trả lời của cô, cũng không dám lãng phí thời gian, xoay người xuống núi. Tần Sương tìm thấy Hoắc Đình Châu, nói rõ tình hình, sau đó anh liền tìm đội trưởng của mỗi đội, dặn dò nhiệm vụ tiếp theo. Sau đó, hai người bắt một ít thú rừng, nhanh chóng xuống núi. Đường Mẫn ngồi trong sân nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy đi dạo xung quanh. Căn nhà này là do con dâu mua, không ngờ sau một thời gian dài như vậy, vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Mẹ, anh cả và chị dâu lát nữa sẽ về, mẹ có đói không? Trong nhà còn một ít bánh ngọt, mẹ ăn tạm nhé. Đường Mẫn xua tay, mẹ không đói, đợi bọn chúng về rồi hẵng ăn. Trong nhà còn nguyên liệu gì? Mẹ nấu cơm cho, nguyên liệu đều ở trong bếp. Rau thì ra vườn sau hái là được. Bình thường bọn con đều ăn như vậy, Hoắc Đình Xuyên đáp. Được, mẹ biết rồi, con đi làm việc đi. Chỗ này cứ để mẹ lo. Vậy con đi lấy củi. Chúng ta nấu cơm ở ngoài sân, trong nhà nóng, bây giờ thời tiết nóng bức, Bình thường bọn họ đều nấu cơm ở ngoài sân. Như vậy người nấu nướng sẽ không quá khó chịu. Nếu không, mỗi lần nhìn thấy Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu nấu cơm, mồ hôi nhễ nhại, bọn họ cũng cảm thấy ngại. Đường Mẫn nghe con trai nói vậy, nhìn bếp lò ngoài sân, liền gật đầu, mẹ biết rồi, mau đi làm việc đi. Sắp đến trưa rồi. Vâng, con đi ngay đây. Lúc hai mẹ con đang nấu cơm, Tần Sương và Hoắc Đình Châu trở về, nhìn thấy mẹ chồng đang nấu cơm cho mình. Tần Sương vội vàng bước đến, nói, mẹ, mẹ vừa mới đến, sao không nghỉ ngơi một chút, để con làm cho, mẹ đừng làm việc vất vả. Đường Mẫn thấy con dâu đã về, liền cười nói, mẹ không mệt, mẹ đi tàu nằm, hai đứa bận rộn như vậy mới là vất vả. Hôm nay vừa hay nếm thử tay nghề của mẹ, chỉ là thịt trong nhà hơi ít, không biết có đủ không? Mẹ, con và Sương Sương đã săn được một ít thú rừng, con đi xử lý ngay đây, bây giờ nấu cũng kịp. Hoắc Đình Châu xách túi thịt thú rừng vào. Đường Mẫn nhìn thấy trong tay con trai cầm không ít đồ, liền cười nói, hai đứa xem núi rừng như nhà mình rồi sao? Nhìn con thỏ này béo thật đấy. Tuy rằng điều kiện gia đình bà ấy cũng không tệ, nhưng muốn ăn thịt thì thật sự không bằng ở đây. Dù sao muốn ăn thịt chỉ cần lên núi săn là có. Còn ở thành phố, có lúc muốn ăn cũng không mua được ở chợ đen. May mà con dâu hiếu thảo, thường xuyên gửi thịt thú rừng đã làm sạch cho hai vợ chồng bà ấy. Nếu không, lúc này nhìn thấy nhiều thịt như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ thèm CSNC miếng. Tần Sương thấy mẹ chồng mồ hôi nhễ nhại, liền muốn đưa tay ra phụ giúp. Kết quả bị Đường Mẫn ngăn lại. Con ra kia ngồi đi. Chỗ này không cần con giúp. Có hai đứa em ở đây là đủ rồi. Bà ấy đã nghe ba cô kể rồi. Con gái ông ấy mọi mặt đều tốt. Chỉ là tuyệt đối đừng cho con bé vào bếp. Nếu không nhà bếp sẽ bị nổ tung, trước kia bà ấy thật sự không chú ý đến chuyện này. May mà ba cô đã nhắc nhở trước, nếu không, lỡ như có ngày con dâu nổi hứng muốn xuống bếp nấu cơm, không biết nhà bếp và nồi niêu xong chảo của bà ấy có còn giữ được hay không. Tuy rằng con dâu không biết nấu ăn, nhưng bà ấy cũng không để tâm, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, con dâu bà ấy lợi hại như vậy. Cho dù không biết nấu ăn, cả nhà bà ấy cũng sẽ cung phụng. Chồng bà ấy thường xuyên kể với bà ấy về những thành tích của con dâu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người khác phải ghen tị rồi. Nếu như con bé còn nấu ăn ngon, vậy thì còn ai sống nổi nữa. Hoắc Đình Châu thấy mẹ ngăn cản Tần Sương, cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng sợ nếu cô xuống bếp, trưa nay bọn họ sẽ phải húp cháo, nấu ăn mà có thể tạo ra tiếng nổ như bùm. E rằng ngoài Tần Sương ra, không ai làm được, chỉ có Tần Sương đứng đó, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Xem ra sau này cô và nhà bếp vô duyên rồi, thật đáng tiếc. Hoắc Đình Xuyên thấy chị dâu ngại ngùng, liền cười nói, chị dâu, tay của chị là để vẽ bản thiết kế và dịch sách. Sao có thể để chị đích thân xuống bếp được? Anh cả, anh nói có đúng không? Đúng vậy, tay của em không phải để nấu ăn. Em đi tắm rửa, thay quần áo đi, ở đây có bọn anh là đủ rồi. Tần Sương thấy vậy, đành phải thở dài. Được rồi, vậy mọi người cứ làm việc đi. Em đi thay quần áo đây. Cách chương.